Đại Ma Đầu, chương 85, Tiên Thiên Yêu Thú, hạ, góc truyện audio.com, theo một ý nào đó, giá trị của hai con ấu hổ phệ hồn ảnh hổ này, mỗi con có thể so được với thượng phẩm linh quỷ, không, là tồn tại sánh ngang với cực phẩm linh quỷ. Thậm chí còn tốt hơn cực phẩm linh quỷ chút ít, bởi vì cực phẩm linh quỷ loại vật này cũng chỉ có một ít tu sĩ tà đạo tu luyện quỷ vật mới dùng tới. Mà phệ hồn ảnh hổ là cực phẩm sùng vật thú con, chỉ cần là tu sĩ, đều có thể sử dụng. Trước huyết tế a, mỗi người một con, tránh làm cho người khác đỏ mắt. Lôi Động đề nghị nói ra, hắn rất muốn độc chiếm hai con ấu thú này, nhưng ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu đã biến mất. Trừ phi Lôi Động không muốn tiếp tục lăn lộn tại vạn quỷ quật nữa, phản bội sư môn. Huống chi, Đinh Huyền Ngôn đối xử với hắn đúng là rất tốt. Là nàng dẫn đầu tìm được ấu thú, nhưng vẫn như cũ gọi Lôi Động tới. Huống chi, nếu không có Đinh Huyền Ngôn, coi như mình gặp được Bách Lý Vân đánh với ảnh hồ thì sao? Sức chiến đấu chân thật của hai bên, nhiều nhất là sàn sàn nhau, thậm chí Lôi Động còn yếu hơn không ít. Tốt, đừng nói là Đinh Huyền Ngôn, cho dù là đồ chơi này vạn quỷ lão tổ cũng đỏ mắt. Nghĩ cũng không cần nghĩ, liền đáp ứng. Nhưng tư duy của nàng đơn thuần hơn Lôi Động không ít, chưa từng suy nghĩ sẽ độc chiếm. Có lẽ, đây cũng là vì nàng mới nhập môn, lại được lão tổ sủng ái, chưa bao giờ lo lắng tài nguyên tu luyện, không có bị khổ đầu. Không giống Lôi Động, vừa mới nhập môn là hai bàn tay trắng. Trước khi phát đạt, hắn tiết kiệm mấy bình nguyên khí đan, muốn dùng cũng phải suy nghĩ nửa ngày. Mà hai con ấu thú này, vừa vặn một chống một mái. Hai người lấy một con, bắt đầu huyết tế. Mượn phòng tu luyện của Đinh Huyền Ngôn, Lôi Động ôm ấp ấu thú ảnh hồ vào lòng. Cắt nát ngón tay, đưa ngón tay vào miệng của ấu thú. Rất nhanh, thú con theo bản năng mút lấy. Một tia máu tươi từ từ tiến vào trong miệng của nó. Cùng lúc đó, Lôi Động đánh pháp quyết đem thần niệm của mình chậm rãi xâm nhập vào thân thể ấu thú. Thời gian nửa ngày, Lôi Động làm xong tất cả, sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi không nói thành lời. Nhưng trong thần thái cực kỳ hưng phấn, tiểu ảnh hổ này, lần đầu tiên thừa nhận Lôi Động lấy được ít lợi không nhỏ, mở mắt ra, trong đôi mắt của nó ẩn chứa một quang tinh khiết tới cực điểm, yên tĩnh mà hiếu kỳ nhìn Lôi Động, loáng thoáng có thể nhìn thấy nó không muốn rời xa, lạ ỉ lại. Thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, khi thì lè lưỡi liếm bàn tay của Lôi Động tê tê ngứa ngáy, làm cho tâm thần kiên định của Lôi Động cũng run lên. Trải qua huyết tế, một người một thú thân cận với nhau, có cảm giác huyết nhục tương liên. Bởi vậy, không phải là thú con thân cận với Lôi Động. Mà ngay cả Lôi Động cũng từ bản năng thân cận với thú con. Sau khi đi ra khỏi phòng tu luyện, phát hiện Đinh Huyền Ngôn cũng huyết tế tốt với đầu tiểu ảnh hồ của mình. Đồng dạng cũng vui mừng, ôm vào trong tay không chịu buông ra. Nhưng mà thiên đại chỗ tốt đã đạt được, nhưng vấn đề vẫn còn ở sau đó, không thể không giải quyết. Lôi Động đề nghị, đành phải tổn hại chút ít điểm cống hiến lấy hai hạ phẩm túi đại linh thú, đây là nhu cầu bức thiết. Cái gọi là linh thú, kỳ thật cũng không khác gì yêu thú. Bất quá sau khi bị tu sĩ huyết tế, đó chính là linh thú. Mà túi đại linh thú, là thú dùng để nuôi dưỡng, gửi linh thú vào một không gian nhỏ. Giống như đai lưng chữ vật dưỡng hồn tháp vậy, nhưng tính chất khác biệt. Góc truyện audio.com, mà thôi, chuyện sắc hiệp, đai lưng chữ vật này, chỉ có thể chứa các vật phẩm chết, vật phẩm trong không gian lộn xộn. Bởi vậy, lúc tạo ra đai lưng chữ vật không có cân nhắc tới giữ vật sống. Nhưng túi đại linh thú chẳng những mở không gian, càng phải cân nhắc vấn đề linh thú sinh tồn bên trong. Bởi vậy, độ khí khi luyện chế và tài liệu, vượt qua xa đai lưng chữ vật. Có thể nói, không gian lớn nhỏ, giá cả túi đại linh thú cũng vượt qua đai lưng chữ vật gấp trăm lần. Cũng bởi vậy, lúc này cần phải tìm hai cái hạ phẩm túi đại linh thú rồi nói sau. Dù sao thượng phẩm túi đại linh thú cũng không thể tìm được trong nhất thời, ít nhất không tìm thấy trong biểu của quá trình hối đoái. Trong túi đại linh thú đặt một ít linh thạch mật hoa, thậm chí có mấy cái âm hồn yếu kém. Phệ hồn ảnh hổ, cái tên phệ hồn không phải gọi không? Cũng thật sự là vì cái gì, loại tiên thiên yêu thú hiếm thấy này, lại ở trong phạm vi của âm sát tông, còn có thể ngẫu nhiên tìm được một ít. Cũng bởi vì hoàn cảnh ở đây phù hợp với địa điểm sinh tồn của phệ hồn ảnh hồ. Ở đây có các loại hồn phách du động, đương nhiên là nơi nó cần tìm. Đương nhiên, ảnh hồ cũng phải ăn một ít đồ vật bình thường để bổ sung thể lực. Sau khi giải quyết xong hai con thú con, sư thì để hai người lại thương lượng một chút, bắt đầu lề mề đi tới nơi ở của vạn quỷ lão tổ mà báo danh. Hai người đều là đệ tử yêu thương của lão tổ, nhất là Đinh Huyền Ngôn, lão tổ kỳ vọng nàng cực cao. Hôm nay hai người đều cầu kiến, lão tổ cũng nể tình mà dừng tu luyện thấy bọn họ. Nhưng mà, đợi đến lúc lôi động một năm một mười, đem chuyện này từ đầu tới cuối nói rõ ra, không dám che giấu chút nào. Sắc mặt vạn quỷ lão tổ rất đặc sắc, trước là vì lôi động vì một đầu phệ hồn ảnh hồ đánh giết Bách Lý Vân, còn lưu lại hậu hoạn. Tuy nói tài liệu phệ hồn ảnh hồ rất đáng giá, cũng bán được mấy vạn linh thạch nhưng không bị vạn quỷ lão tổ nhìn vào mắt. Vì những vật này, phát sinh mâu thuẫn với Bạch Cốt Phong, cực kỳ không lý trí. Nhưng sau đó lại nghe được tìm được hai con ấu hồ, lão tổ hô hấp dồn dập. Tìm được ấu thú sao? Vạn quỷ lão tổ cũng có chút khẩn trương hỏi lại, thân thể không tự giác mà tìm kiếm. Lôi động cùng Đinh Uyển Ngôn nhìn nhau, nhao nhao triệu hồi hai ấu hồ phệ hồn ảnh hồ ra cho lão tổ xem, hai thú mở con mắt mông lung ra cũng không sợ hãi. Đều tập tễnh nhảy lên xuống trước mặt chủ nhân, đang nịnh nọt chủ nhân. Vạn quỷ lão tổ vừa thấy cảnh này, vừa vui lại thất vọng. Mừng là tìm được hai con ấu hồ, thất vọng là bọn họ đã huyết tế qua. Nhưng mà đây là hai đệ tử đắc ý, lôi động đã tặng hắn thượng phẩm linh quỷ. Thân là trường bối, lão tổ cũng cố nặng ra khuôn mặt tươi cười, nói. Không tệ không tệ, cho dù tìm được hai con ấu hồ triệt để đắc tội Bạch Cốt Phong cũng đáng. Hai người các ngươi, vận khí đúng là không tệ. Ha ha, đó là vận khí của lôi sư đệ, nếu không có chấp niệm ra tay đối phó Bách Lý Vân, bỏ qua thiên đại phúc duyên này. Đinh Uyển Ngôn đã nói ngay từ đầu cũng chỉ cảm thấy phải giúp lôi động. Nhưng không ngờ, lại lấy được hai con ấu hồ, việc này đúng là khó tưởng tượng được. Phệ hồn ảnh hồ có một tia huyết mạch thượng cổ chân linh, là yêu thú có cấp bậc hiếm có, nếu muốn mang thai, khó càng thêm khó, bởi vì huyết mạch càng mạnh, hoặc là bản thân yêu thú cường đại, lưu lại hậu đại tỷ lệ càng. Cốc truyện audio.com, thấp, cách chương.